Tu La Vũ Thần, chương 3815, Giới Linh Phủ Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nguyên lai, đường lão quái căn bản cũng không có thân mắc bệnh nan y teren. Người hắn không phải bệnh nan y, mà là nguyền rùa là đường lão quái, mình cho mình hạ nguyền rùa. Cái này nguyền rùa, liền là bồi âu yếm người cùng chết đi. Khó trách khi Tống Ca mẫu thân, bệnh tình nghiêm trọng về sau, đường lão quái bệnh tình cũng theo đó nghiêm trọng. Cũng khó trách Tống Ca mẫu thân vừa mới chết đi không bao lâu, đường lão quái cũng liền tùy theo đã chết đi. Nguyên lai, đây đều là đường lão quái cố ý hành động. Lúc này, Sở Phong nội tâm là rung động. Tống Ca mẫu thân yêu đường lão quái, nhưng đường lão quái lại làm sao không yêu Tống Ca mẫu thân. Yêu, đây đương nhiên là yêu, nếu chỉ là ái náy, không có khả năng để một người làm đến bước này. Tận quản qua nhiều năm như vậy, đường lão quái cùng Tống Ca mẫu thân, chẳng hề nói một câu qua, nhưng bọn hắn lại lẫn nhau yêu tha thiết đối phương. Tận quản, đường lão quái nhìn như chưa từng có làm bạn qua Tống Ca mẫu thân, nhưng hắn kỳ thật một mực tại yên lặng bồi bạn Tống Ca mẫu thân. Ngay cả chết, loại này thế gian phần lớn người, cũng vì đó sợ hãi, vì đó sợ lo sự tình, hắn cũng là không thối lui chút nào, lựa chọn bồi tiếp âu yếm người, cùng nhau chịu chết. Cái này, mới là chân ái. Ngày kế tiếp, Sở Phong cùng Tống Ca tiến hành cáo biệt. Nhưng cáo biệt về sau, Sở Phong cũng không có đi xa. Bởi vì, khi bảy vòng ngày mai, treo móc ở Thất Dương Sơn Mạch thời điểm, Thất Dương Sơn Mạch vào núi Chi Địa, vậy rốt cục mở ra. Chỉ bất quá, lúc này Sở Phong tâm tình, lại cùng lúc mới tới đợi, có cực điểm khác biệt. Tại ngắn ngủi 5 ngày bên trong, hắn liền chứng kiến người một nhà yêu hận ly biệt. Cái này khiến Sở Phong có chút cảm khái, đối trong nhân thế vậy có mới quen, thậm chí ngay cả đối tu võ chi đạo, Sở Phong đều có mới kiến giải, từ đó lại ngửi được từng tia, muốn đột phá thời cơ. Khi Thất Dương Sơn Mạch Sơn môn mở ra về sau, tất cả mọi người đều là xếp hàng leo núi, Sở Phong cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, Sở Phong cùng mọi người mắt lại cũng không như thế. Đám người leo núi, là vì nơi đây nồng đậm năng lượng thiên địa. Nhưng Sở Phong lại không phải, Sở Phong vì là, muốn gặp cái này Thất Dương Sơn Mạch chủ nhân, Viên Thuật. Bất quá không nghĩ tới là, Thất Dương Sơn Mạch mặc dù mở ra, nhưng là Viên Thuật lại vẫn đang bế quan, về phần Viên Thuật khi nào xuất quan, cái này Thất Dương Sơn Mạch thủ hộ giả nhóm, cũng là không được biết. Cái này khiến Sở Phong, cảm thấy thất vọng. Đợi nhiều ngày như vậy, thế mà đợi uổng công, cũng không thể một mực tại nơi này chờ lấy, đợi đến cái kia Viên Thuật xuất quan a, Sở Phong vừa nghĩ, một bên hướng phía dưới núi phương hướng bước đi. Tu La tiền bối, nhưng bỗng nhiên ở giữa, trận trận kêu gọi lại là bỗng nhiên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Dương Thâm Thâm cùng Gia Gia hắn Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, đương nhiên còn có Thủy Kính Động Thiên những người khác, bao quát cái kia Miêu Vũ Gia Gia. Trùng hợp như vậy, các ngươi là tới nơi này tu luyện tới sao? Sở Phong hỏi, đúng a, Tu La tiền bối, ngài vậy là tới nơi này tu luyện sao? Dương Thâm Thâm hỏi, xem như thế đi, Sở Phong nói ra. Thế nhưng, tu luyện chi địa ở phía trên, tiền bối làm sao hướng phía dưới đi a? Dương Thâm Thâm hỏi. Ta cảm thấy nơi đây đối ta trợ giúp không lớn, cho nên liền không muốn ở chỗ này tu luyện. Sở Phong nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chung quanh lên núi rất nhiều người, cho nên Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt. Ánh mắt kia, có châm biếm, có bạch nhãn, thậm chí có phẫn nộ. Tiền bối, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, người ở đây đều là chạy nơi đây năng lượng thiên địa mà đến, ngài nói như vậy, sẽ chọc cho hắn nhóm không cao hứng. Dương Thâm Thâm đi vào Sở Phong bên cạnh, lấy bí mật truyền âm phương thức nói ra. Ta hiểu, là ta lỡ lời. Sở Phong cười cười, Sở Phong tự nhiên minh bạch Dương Thâm Thâm ý tứ, hiểu hơn những người kia cảm thụ. Tựa như hàng ngàn hàng vạn người, xếp hàng chờ đợi một bữa tiệc lớn, bọn hắn mong đợi, bọn hắn hưởng thụ, bọn hắn càng là phụng này tiệc vì thiên hạ tốt nhất. Nhưng mọi người chính mừng rỡ như điên thưởng thức cái này tiệc lại đột nhiên có một người nói, cái này tiệc chẳng ra sao cả, cái này tự nhiên sẽ khiến cái kia chút ưa thích cái này tiệc người phản cảm. Dù sao, này bằng với phủ định đám người thẩm mỹ. Không đúng, lại không chỉ là ta một người đối tu luyện không hứng thú, những người kia không phải cũng toàn bộ ở nơi đó đợi mà không có lên núi tu luyện. Sở Phong chỉ vào cách đó không xa nói ra. Ở nơi đó, có một tòa quảng trường khổng lồ, lúc này ở cái kia trên quảng trường, xác thực tụ tập không ít người, liếc nhìn lại, chỉ ít có mấy vạn người nhiều. Đồng thời, cái kia quảng trường nhân số còn đang không ngừng tăng nhiều. Tiền bối, bọn hắn là đang chờ đợi giới linh phủ môn mở ra. Dương Thâm Thâm nói ra. Giới linh phủ môn, đó là cái gì? Sở Phong ta lấy đến. Giới linh phủ môn, là Viên Thuật đại sư, vì giới linh sư nhóm chuẩn bị lễ vật. Tại giới linh phủ môn bên trong, có rất nhiều đối giới linh sư cùng giới linh có trợ giúp bảo bối. Mà cái này giới linh phủ môn, hàng năm mới mở ra một lần, cho nên rất nhiều người, đều không phải là chạy tu luyện mà đến, mà là chạy giới linh phủ môn mà đến. Tiền bối, ngài cũng là giới linh sư, ngài có thể cảm ứng một cái, người hội phát hiện, những người kia trên thân, toàn bộ tinh thần lực dồi dào, bọn hắn toàn bộ đều là giới linh sư. Dương Thâm Thâm nói ra, còn thật là, kỳ thật, không cần Dương Thâm Thâm nhắc nhở, Sở Phong liền đã phát hiện, những người kia xác thực toàn bộ đều là giới linh sư. Sở Phong không chỉ có phát hiện, những người kia toàn bộ đều là giới linh sư, Sở Phong còn phát hiện, cái này chút giới linh sư, toàn bộ đều là trăm tuổi trong vòng tiểu bối. Ông, bỗng nhiên ở giữa, tại cái kia trong sân rộng, xuất hiện một đạo to lớn kết giới môn. Cái kia kết giới môn xuất hiện về sau, trên quảng trường giới linh sư nhóm, liền đồng loạt lướt vào cái kia kết giới môn bên trong. Mà nhìn xem cái kia kết giới môn, Sở Phong ánh mắt càng là trước tiên, liền bị một mực hấp dẫn. Bởi vì cái kia kết giới môn kết giới chi lực phi thường cường hãn, Sở Phong mặc dù không cách nào phán đoán, đó là gì cấp bậc giới linh chi thuật nhưng tuyệt đối không phải long văn cấp thánh bào đơn giản như vậy. Quả nhiên, cái kia viên thuật căn bản cũng không dừng là, long văn cấp thánh bào giới linh sư đơn giản như vậy, hắn quả nhiên che giấu thực lực. Lúc này, Sở Phong nội tâm mừng thầm, tận quản trước đó liền có suy đoán, thế nhưng là nhìn thấy kết giới này trận pháp về sau, Sở Phong thì là càng chắc chắn mình suy đoán. Nhà đầu, đối cái này giới linh phủ môn, người có hứng thú không có? Sở Phong mở miệng hỏi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn câu nói này, là đúng trong cơ thể cái kia giới linh, Vũ Sa nói tới. Tùy tiện, Vũ Sa lạnh lùng nói ra. Nhà đầu này, đều biết đã lâu như vậy, thế mà còn là như thế lạnh nhạt. Bất quá đã ngươi đều nói tùy tiện, vậy liền nghe ta ý tứ, chúng ta đi xem một chút. Sở Phong quyết định về sau, liền lập tức hướng cái kia giới linh phủ môn đi đến. Thấy thế, Dương Thâm Thâm bọn người, vậy là theo chân Sở Phong đi tới. Làm sao, các ngươi cũng đối cái này giới linh phủ môn cảm thấy hứng thú. Sở Phong hỏi, không có, chúng ta chỉ là bồi tiếp tiền bối thưởng thức một cái. Dương Thâm Thâm nói ra, đúng đúng đúng, Dương Thâm Thâm ra ra cũng là liên tục gật đầu. Ở bên ngoài thưởng thức không có ý nghĩa, chúng ta tiến đến bên trong đi thưởng thức a, Sở Phong nói ra. Tu La tiền bối, chờ một chút. Ngài ý tứ là, ngài muốn tiến vào giới linh phủ môn. Dương Thâm Thâm hỏi, đúng a, thế nào? Sở Phong không hiểu hỏi. Tu La tiền bối, ngài khả năng đối với cái này chỗ cũng không hiểu rõ, nhưng là cái kia giới linh phủ môn, nhưng thật ra là có hạn chế, chỉ có trăm tuổi trong vòng tiểu bối mới có thể đi vào. Đồng thời còn nhất định phải là giới linh sư mới được, bởi vì tiến vào bên trong về sau, bất kỳ võ lực nào đều không thể thi triển, có thể thi triển lực lượng, liền chỉ có giới linh chi thuật. Dương Thâm Thâm giải thích nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.